Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1946, chương 1946, nhìn chăm chú. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình keng. Keng, keng, oanh, oanh, oanh, một đường giao chiến, chỗ đi qua, hư không đều là vỡ vụn ra. Mà đoạn đường này giao chiến tới nay, Dịch Tiểu Phi là khôi phục thực lực tới nay, lần đầu tiên đem hết toàn lực. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi có hùng dũng chiến ý, tiên vương cường giả, đây cũng không phải là Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên giao chiến. Ở Lôi Châu, một lần kia, mình dựa là tiên văn, chiến đấu luôn thắng gia trì, mà lần này hoàn toàn dựa vào là bản thân mình thực lực. Dĩ nhiên, có nhất định nguyên nhân, cửu hoàng gia cực tuyệt chỉ là mới vừa đột phá đến tiên vương. Thực lực lên vẫn chưa ổn định, còn có một cái nguyện ý. Ban đầu chân võ tiên tông lục xanh lơ tiên vương, đặc biệt là trung tiên vương, còn có phùng lá tiên vương. Cái này ba cái tiên vương, lục xanh lơ là hai cướp tiên vương, hai người khác đều là một kiếp tiên vương. Nhưng thực tế chiến lực lên, cực tuyệt hoàn toàn kém hơn hai người, dù là đột phá đến một kiếp tiên vương, nhưng thực lực không ổn định, tích lũy lên không hùng hậu, cùng là một kiếp tiên vương đặc biệt là trung tiên vương hai người, là hoàn toàn không cách nào so sánh, mà Dịch Tiểu Phi rút lui, ở cực tuyệt trong mắt, lấy là Dịch Tiểu Phi là sợ hãi. Nhận là Dịch Tiểu Phi có thể giữ loại chiến lược này thời gian, có lẽ là có hạn, đã không ngừng đến gần cấm địa, mà Dịch Tiểu Phi cùng cực tuyệt giao chiến, đưa tới náo động, có thể tưởng tượng được, không chỉ là hoàng triều song cực, không thiếu tu sĩ, bị hấp dẫn tới, ở cấm địa ra, lại là xuất hiện hàng loạt hoàng triều thông thiên tu sĩ, trong hư không kia. Động trời giao chiến, bọn họ liền rốt cuộc là ai đang đối với quyết, đều không cách nào phân biệt, chẳng qua là làm cho này loại khơi thông đi ra ngoài năng lượng đánh vào, mà cảm thấy khiếp sợ, là ai, có loại này thực lực, một ít tiên quân cảm thụ trong, uy thế này, đã vượt qua tiên quân, trình độ này giao chiến, đã không phải là tiên quân có thể sánh ngang. Chỉ có tiên vương cường giả mới có thể làm được. Đây chẳng lẽ là hai đại tiên vương giao chiến, là hoàng triều thông thiên tiên vương cường giả, cùng hoàng triều song cực tiên vương cường giả. Từng cái rối rít suy đoán. Oanh, trên bầu trời, tiên lửa tán loạn, giải tán tiên lửa trong. Một người đánh bay ra, mà đây đánh bay ra người, chính là Dịch Tiểu Phi. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi khóe miệng, có máu tươi lưu lại, trên thân thể linh giáp cũng xuất hiện nhất định hư hại. Đây là Dịch Tiểu Phi dung mạo, để cho mới vừa đến, thấy hoàng triều thông thiên tu sĩ, còn có hoàng triều song cực tu sĩ, không ít người cũng phát ra kêu lên tiếng, vương gia cái đó Dịch tiền bối, hắn làm sao có như vậy chiến lực? Vậy một bên khác lại là ai? Dịch Tiểu Phi đã lộ ra đội hình. Đối với không biết chuyện tu sĩ mà nói, muốn xem, còn có giao chiến một phương, rốt cuộc là người nào? Quả nhiên, rất nhanh, một bên khác cực tuyệt vậy hiện thân. Thời khắc này cực tuyệt trên thân thể hoàng bào, đã bể tan tành không chịu nổi. Thời khắc này hắn, trên tay phải, có máu tươi rơi xuống. So sánh Dịch Tiểu Phi kim tiên cảnh giới, hôm nay cực tuyệt cũng không phải là tiên quân, mà là thứ thiệt tiên vương cường giả, kim tiên chiến tiên vương. Hơn nữa kể từ lúc này hai người trạng thái tới xem, tất cả là bị một chút tổn thương. Thằng nhóc rác rưởi, tiên vương cường giả, ở cực tuyệt trong mắt, tàn sát tiên quân, đó là chuyện dễ như trở bàn tay tình. Nhưng bây giờ hắn lại có thể cùng một cái kim tiên. Chia đều cảnh sắc mùa thu, mình mới được làm tiên vương. đây cũng là mình đột phá thành làm tiên vương trận chiến đầu tiên. Nhưng bây giờ, cái này trận chiến đầu tiên lại có thể sẽ là như vậy khuất nhục. Thành làm tiên vương, đó là hắn quang vinh. Hắn cũng không muốn bởi vì là Dịch Tiểu Phi trở thành sỉ nhục, nhất là hôm nay, hai đại hoàng triều ở trong cấm khu tu sĩ, không thiếu cũng xuất hiện. Trận chiến này, định trước sẽ truyền khắp hai đại hoàng triều. Cái này quan hệ đến hắn cực tuyệt mặt mũi, phải tiêu diệt cái thằng nhóc này. Đây đã là giờ phút này cực tuyệt trong nội tâm tín niệm. Mà hôm nay, Dịch Tiểu Phi tay phải xóa đi mình máu tươi trên khóe miệng. Trận chiến này lại có thể sẽ để cho mình như vậy hưởng thụ. Cực tuyệt tên này ngược lại trở thành mình bồi luyện đối tượng, để cho Dịch Tiểu Phi rõ ràng mình thực lực tầng thứ. Năm đó, Lôi Châu gặp gỡ, mình sắp gặp tử vong. Nhưng chính là lần này trải qua, để cho Dịch Tiểu Phi ở ứng chiến tiên vương lên có kinh nghiệm nhất định. Cho dù là kim tiên thì như thế nào, mình đã không còn là cùng tiên quân cường giả giao thủ. Mình có thể cùng tiên vương đánh một trận, đối phương một kiếp tiên vương thực lực, mình hoàn toàn có thể chống lại. Dĩ nhiên, Dịch Tiểu Phi vậy cảm nhận được, cho dù là cực tuyệt thực lực vững chắc đứng lên cùng chân võ tiên tông một kiếp tiên vương, vẫn là không cách nào so sánh. Đây có trước nhất định chênh lệch. Dẫu sao làm là Lôi Châu 10 đại tông môn, dù là Lôi Châu kém hơn Huyền Châu, có thể tiên vương thực lực lên, làm là Lôi Châu vô thượng tông môn, vẫn có bảo đảm. Hưu, thuộc về cực tuyệt thân thể, lần nữa hướng Dịch Tiểu Phi đánh tới. Bất quá lúc này cực tuyệt cả người biến thành một đạo kim quang. Hắn có trường kiếm màu vàng, chính là cửu phẩm thần cấp linh khí. Giờ khắc này bộc phát hắn một kích mạnh nhất, mà Dịch Tiểu Phi một chút đều không rơi ở phía sau. Con mắt thứ ba trong nhìn rõ trước cực tuyệt hết thảy hành động, tay phải nắm kiếm quỷ thần ở tiên lửa quấn quanh hướng cùng đối phương cứng đối cứng. Keng, một kiếm này đụng, hai người thân thủ bốc lên không giống nhau kiếm quang. Một bên là màu vàng kiếm quang, một bên chính là xanh lơ đỏ thay nhau kiếm quang. Hai bên, tất cả là muốn đem đối phương chiếm đoạt, nhưng một mực ở chống lại trước. Nhưng mà hai người bùng nổ dưới, khổng lồ hơn đánh vào, để cho rất nhiều tu sĩ không ngừng tránh lui, động dùng thủ đoạn bảo vệ mình, quá đáng sợ. Thời khắc này cảm giác chính là mình nhỏ bé. Mặc dù Dịch Tiểu Phi chẳng qua là kim tiên, nhưng hôm nay cho bọn họ đúng là một chàng tiên vương giao phong. Tiên vương giao phong ở trong hai đại hoàng triều là rất khó xuất hiện, dù là có lúc xuất hiện bọn họ cũng khó mà mắt thấy. Nhưng vào giờ phút này chỉ như vậy phơi bày ở trước mắt, nhất là đối với tiên quân cường giả mà nói, có nhất định kích động. Tiên quân cùng tiên vương chỉ là một cảnh giới, nhưng không biết nhiều ít tiên quân cũng khốn ở cảnh giới này. Tiên vương mạnh mẽ là bọn họ hướng tới, hôm nay triển lộ ra hết thảy thực lực, càng thêm kiên định bọn họ hướng tới. Bất quá ngay tại lúc này, thuộc về cực tuyệt màu vàng kia kiếm quang đã bắt đầu không ngừng bao trùm Dịch Tiểu Phi một bên khác xanh lơ đỏ kiếm quang. Loại này bao trùm là thực lực lên chống lại, xuất hiện áp chế hiện tượng. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng bổn hoàng đấu, hôm nay liền chém chết ngươi. Bổn vương đột phá tiên vương, ngươi chính là bổn hoàng chém giết người thứ nhất. Một cái tuyệt thế yêu nghiệt kim tiên bị mình giết chết, giờ phút này ngược lại để cho cực tuyệt hưng phấn. Dẫu sao như vậy tu sĩ, dù là thành làm tiên vương hắn đem chém chết đều có cảm giác thành tựu. Thua một cái kim tiên tại sao có thể là tiên vương đối thủ? Giờ khắc này ở cấm khu ra có hoàng triều thông thiên một vị tiên quân, hắn chính là hoàng triều tướng lãnh, khẽ thở dài một cái,